Nghịch thiên tam giới, chương 93, 93, tái sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ngươi lại cơ được thanh kiếm đó trong tay? Cuồng thần phong kiếm, tinh vạn kiếm, rốt cuộc ngươi là ai? Đấng, chỉ vậy thôi, mọi người ở trên khán đài dường như muốn nổ tung vậy, đứng hết lên hô to cổ vũ cho Thiên Vũ sau trận đấu đó. Đấng đấng đấng đấng, đồng thanh, xem ra tiểu tử đúng là có khả năng rất giống với nhân tổ rồi. Mọi thứ tên tiểu tử này có đều rất giống với nhân tổ đó ghi trong cổ thư trong Tịnh Hồi Các. Ngay cả đệ cũng cảm thấy thế sao lão nhỉ? Ta nhớ là đệ không gì tứ đệ cũng như là đám đệ tử của Hàn Đức nữa lại đi nâng đỡ bằng lời vậy hả? Vương Tôn cười mỉa mai nói, chí ít có đệ bị loại quá sớm vào ngày hôm đó. Nói rồi nhị thành chủ rời đi ngay sau đó, phía trên nóc của tòa nhà nào đó xuất hiện bóng dáng của một mỹ nhân thấp thoáng xuất hiện lặng lẽ nhìn Thiên Vũ cười mỉm rồi biến mất. Ngay sau đó Thiên Vũ cũng cảm nhận được sự hiện diện của người đó mỉm cười vui vẻ. Đúng rồi. Chúng ta cũng đã thắng cũng không ít trận đấu sẽ khiến không ít kẻ nổi nóng muốn diệt trừ chúng ta đấy. Lo gì chứ cứ tiếp đón thật chu đáo là được, mấy tên đó đâu có đánh lại đệ đâu, đến cùng lắm bị đệ đánh cho lết người về thôi. Đệ yên tâm đi, Hoàng Khương cùng lắm bị Thiên Vũ lôi ra làm cái bao cát tập luyện thôi. Chính xác thì ba đứa muốn tra tấn đám đó hay sao mà bảy mưu tính kế không vậy? Hàn Đức lắc đầu thở dài rồi nói, miễn làm cho bọn chúng đau khổ là được, ác hơn cả Trịnh gia. Hàn Đức nói, không biết ai với ai sẽ đấu với nhau tiếp theo nữa thôi thì con tranh thủ đi tu luyện đã, mọi người muốn xem thì xem. Ta đi cùng với đệ. Hoàng Khương cũng đứng dậy đi cùng với Thiên Vũ rời khỏi nơi thi đấu. Muội cũng muốn đi theo Khương ca tu luyện, Mộc Châu hí hửng chạy theo sau cả hai. Thôi mấy đứa cũng đi mau đi, việc tu luyện mới là quan trọng nhất, trận tiếp theo ta sẽ quan sát, có gì sẽ gọi mấy đứa tới nói chuyện. Vâng, đồng thanh. Nhà đầu Mộc Châu này đệ cảm thấy thế nào Hàn Đức? Đệ chẳng biết phải nói sao nữa, chỉ có thể nói là rất giống tỷ đó. Chỉ khác chỗ thích đánh nhau với kẻ khác thôi, giống với cái tính của Thiên Vũ thật chẳng hiểu nổi, có lẽ nhà đầu này bị Thiên Vũ làm cho sai lệch tính cách rồi. Hàn Đức cười khổ nói, hì, nhà đầu này có cái tính khi đó giống với phụ thân của nó y chang nhau, có điều nhà đầu này cũng không phải nhà đầu ngốc đâu. Ta muốn giao Mộc Châu cho đệ dạy dỗ. Ta có chút chuyện cần phải giải quyết nên sẽ không ở nhà một thời gian, nên mong đệ giúp ta. Tỷ định đi đâu? Hàn Đức thắc mắc hỏi. Sau này đệ sẽ rõ thôi. Thu Hạ đứng dậy rồi rời đi. Vương Tôn cũng đã nhìn ra được mục đích của Thu Hạ là gì, liền phái vài cao thủ thuộc hạ đi theo bảo vệ trong bóng tối. Còn về phần Thiên Vũ, sau khi rời đi thì đi đến một nơi hoang vu hẻo lánh. Được rồi, ra đây đi. Long Tử có gì căn dặn? Điều tra rõ ràng chuyện ngày hôm nay cho ta. Ta nghi ngờ có vài kẻ không mời mà đến đang ở trong đám người tham gia ngày hôm nay, hoặc là đám người thường dân kia. Hiện tại ta không thể tìm ra được bọn chúng, chỉ là phát giác ra thôi. Thuộc hạ đi làm ngay. Vù, Thiên Vũ thở dài rồi lấy ra hai thanh kiếm của mình ra rồi nói. Hai người đi theo ta khuấy đảo tứ phương thiên hạ này e là sẽ gặp không ít cường địch, ta cũng nên chuẩn bị gấp rút cho hai người thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đáng tiếc là cuồng thần phong vốn dĩ gần như đã vỡ vụn sau lần thức tỉnh đó. Muốn luyện thạch hóa binh lại cho ngươi e là rất khó đối với ta. Trên thế gian này đào đâu ra thứ được gọi là thạch thần phong chứ? Hai, đáng tiếc quá mà. Hóa ra ngươi trầm tư suy nghĩ về thanh kiếm đó sao Thiên Vũ? Đinh Mộng Điệp xuất hiện bất ngờ khiến cho Thiên Vũ giật mình hoảng hốt. Cô theo dõi ta sao? Vút! Ngươi có biết vì sao cuồng thần phong kiếm của ngươi lại thành ra bộ dạng bây giờ không? Dị cảnh, sai, Đinh Mộng Điệp cười nhạt nói. Ngươi nhìn cho kỹ thứ đã tạo ra cuồng thần phong đi. Đinh Mộng Điệp ngoắc ngón tay khiến cho cuồng thần phong kiếm bị biến trở về hình dáng trước khi luyện thạch hóa binh, lại có tới tận ba nguyện thạch nhị sắc nhất văn. Thiên Vũ sững người hỏi. Tại sao cô lại cho ta xem cái này? Ngoại trừ cái nguyên thạch này ra, hai cái còn lại đều không chịu đựng nổi áp lực sức mạnh ý chí của ngươi phóng thích ra, cho nên nó mới hao mòn đi. Ta cũng có một viên nguyên thạch cực kỳ tốt cho ngươi đây. Có muốn lấy nó để phục hồi lại cuồng thần phong của ngươi không? Điều kiện là gì? Thiên Vũ hỏi. Không cần gấp gấp như vậy làm gì? Sau này ta tự sẽ có chuyện cần ngươi giúp ta làm đấy. Yên tâm, chuyện mà ta nhờ ngươi làm hoàn toàn nắm trong khả năng của ngươi. Vậy nguyên thạch đó ở đâu? Đinh Mộng Điệp lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi nói. Nó đây, nhỏ vậy sao, Nhỏ nhưng uy lực của nó cũng tương đương với một tên hồn kiếm nhất tinh đấy. Nếu như lãnh chọn một kiếm của nó thì nhẹ thương tổn ý chí nặng thì vĩnh viễn không thể tu luyện hay hồi phục lại ý chí được nữa. Mạnh đến vậy sao? Cầm lấy mà luyện thạch hóa binh đi, ta còn có chút việc cần phải giải quyết. Ném, bộp, cô tính đi đâu? Vừa nói dứt lời thì Đinh Mộng Điệp đã biến mất không một dấu vết. Thiên Vũ đành phải tự lực luyện thạch hóa binh vậy. Thôi vậy, mình tự làm. Và thời gian cứ thế dần trôi qua cho đến tối. Sao mãi vẫn chưa thấy Thiên Vũ trở về vậy? Đi thì nói một tiếng có phải hơn không cứ im im rời đi toàn để người khác lo lắng. Huynh lo cái thân của huynh đi. Thiên Vũ tự có tính toán, huynh đừng có lo lắng làm gì. Ngay cả muội cũng thờ ơ với Thiên Vũ ư? Tống Mai tức giận, cốp, không ai nói cũng không ai bảo huynh câm miệng đâu. Muội cứ như vậy mãi sẽ khó gả lắm đấy. Chu Phúc chọc tức Tống Mai. Huynh muốn chết như vậy ta sẽ giúp huynh đi một đoạn. Cứu mạng, cốp, một bóng đen xuất hiện lao ra đỡ cho Chu Phúc một đòn. Huynh nên bớt chọc tức Mai sư tỷ đi thì hơn đấy đại ca. Thiên Vũ, Đồng Thanh, đệ đột phá rồi. Hoàng Khương đi tới hỏi. Vừa hay đệ cũng đã đột phá cũng như tái tạo lại cuồng thần phong kiếm, muốn tìm một người để đấu. Ai sẽ đấu với đệ đây? Thiên Vũ vừa nới dứt lời thì Hàn Đức đi vào bên trong phòng rồi nói. Muộn rồi còn muốn đánh nhau à? Thực ra thì con muốn đấu luyện thôi, chủ yếu là muốn xem bản thân còn thiếu sót chỗ nào hay không thôi. Cái mắt ghi rõ muốn đánh nhau hiện rõ trên mặt con kia kìa. Thôi muốn đấu luyện cũng được, ta không ngăn cấm, nhưng đừng có mà làm loạn lên đấy. Vâng, cả hai ra phía bên ngoài học viện để đấu với nhau. Đại ca, chúng ta là huynh đệ kết nghĩa cũng đã 8 năm rồi, đệ hy vọng sau lần này huynh sẽ không truy cứu đệ nếu đệ đả thương huynh chứ. Tới đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ thủ thế và rút ra thanh cuồng thần phong kiếm ra rồi bạo phát long khí dồn nén lại vào bên trong thanh kiếm rồi bứt tốc lao đến chỗ Chu Phúc. Vút, cảnh, cái, gì, ta hoàn toàn không thể nhìn ra đòn tấn công đó, nó quá nhanh tới mức tốc độ phản ứng của ta còn chẳng thể cảm nhận được. Đây là sát chiêu đệ vừa mới sáng tạo ra, tạm thời chưa muốn dùng tới lần đấu luyện lần này, chỉ muốn xem phản ứng khi bị trúng sát chiêu này sẽ ra sao thôi. Sát chiêu, đệ muốn lấy mạng ta à? Đại ca, đệ đã nói rõ ràng rồi, huynh còn muốn đánh đệ hay sao? Ta nhổ vào cái lời nói ngớ ngẩn đó của đệ, cách chương.